Chương 413: Tư thông từ khổng thâu thiên. Bốn người họ một mạch đuổi tới, đi qua đường lại một đường lớn. Về phần người đi đường, đối với chuyện như vậy thấy không quái gì. Chuyện này mỗi ngày là không biết trình diễn bao lần. Cuối cùng người bán hàng rong vô luận biến hóa thế nào cũng chạy không thoát pháp nhãn ní thất xạ. Sau khi hắn trốn vào hẻm nhỏ, hắn lại không biến hóa nữa, đứng lại không đào tẩu. Điều này sao có thể? Tàu tà không tin nhìn chằm chằm ní thất xạ mặt trắng bệch nói: Chuyện này không thể, 9981 biến của ta chưa từng thất thủ. Coi như là lão bất tử cũng không cách nào khám phá 9981 biến. Ngươi đây làm thế nào làm được? Với tiểu tặc mà nói, 9981 biến của hắn là thần kỳ vô cùng, chưa từng người nào đoán được biến hóa của hắn. Hắn là từ một người bía khác biến thành một người khác, không người nào liên hệ được hai người, coi như là mở pháp nhãn cũng nhìn không ra sợ, thoạt nhìn như người thật. Nhưng hắn 9981 biến một mực không sai. Hôm nay dĩ nhiên gặp khắc tinh, bất luận biến thành gì lý thuyết ra là nhìn một cái biết được. Quả quá khó tin. Cho nên tiểu tặc này rung động nhìn lý thất giả thích ngẩn người tính toán không chạy trốn nữa. Rung động không chỉ tiểu tặc, ngay cả chi tiểu đao cùng chi tiểu đẹp, hai huynh đệ, hai tỷ đệ đều là rung động. Họ dùng pháp nhãn tới xem cũng hoàn toàn không nhìn ra sơ hở tiểu tặc. Từ một người biến thành một người khác, trong họ xem ra hai người cơ bản không có bất kỳ liên lạc. Hơn nữa tốc độ biến thân cực nhanh, nháy mắt mà thành, họ hoàn toàn là không có cách nào phân biệt thật giả. Nhưng mà thuật biến hóa lại thần kỳ đi chăng nữa, trong mắt lý thuyết giả lại chịu không nổi một kích, quả thực khó tin vô cùng. 9981 biến, người biết lại lịch chân chính không? Lý thuyết giả nhàn nhạt nói một cái, phòng kinh vân đạm. Lý thuyết giả nói như vậy, tiểu tặc người ngốc nhận được 9981 biến này có thể là một cái ngoại ý muốn, một cái trùng hợp. Sau khi hắn tu luyện kỳ thuật này một mực phát huy ra chỗ dùng rất lớn, thường cho hắn gặp nhiều nguy hiểm đều có thể toàn thân trở lui. Về phần lai lịch chân chính, hắn có thể không biết gì cả. Chẳng lẽ người biết lai lịch chân chính? Tiểu tặc ngẩn ngơ, sau đó hỏi ngược. Lý thất dạ nhìn tiểu tặc nhàn nhạt nói, ta so với người càng biết rõ lai lịch nó hơn. Hắn sao không biết lai lịch 9981 biến? 81 biến này do hắn chế tạo ra thời đại hoàng mãng, thời điểm hắn còn chưa đủ cường đại, bắt đầu với tư cách là âm nhà từng dụng kỳ thuật này, tránh một hai lần đuổi bắt. Sau khi hắn chân chính cường đại, môn kỳ thuật này của hắn là rất ít dụng qua, tiện tay truyền cho một cái tiểu bối bên cạnh. Ta là do chính thần hắn sáng chế, dùng bỏ chạy vô số lần, thế gian này còn có người hiểu rõ kỹ thuật này hơn so với hắn sao? Khuyết điểm môn kỹ thuật này hắn đều rõ trong đầu. Tiểu tặc trước mắt hắn sử dụng là 9981 biến, quả là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Chứ điều tiểu tử nắm mơ nghĩ không tới người sáng tạo ra 9981 biến đứng trước mặt, nếu hắn biết mà nói hắn cũng không sử dụng thủ đoạn như vậy. Đem chân thần người lộ ra, đứng trước mặt ta mà đùa bỡn thủ đoạn. Lý thất giả là thong dong tự tại nói. Tiểu tặc nhìn chằm chằm lý thất giả không nói lời nào. Phải biết rằng hắn trước mặt ngoại nhân không dễ lộ chân thân. Cựu gia của hắn không nhỏ, một khi bị người khác nhìn vào chân thân vậy thì thảm rồi, nhất định bị khắp thiên hạ đuổi giết. Lý thất giả thấy tiểu tặc do dự ung dung nói, là ngươi tự lộ chân thân hay là ta đích thân làm ngươi lộ? Ngươi phải tin tưởng ta tự mình xuất thủ, không quan tâm ngươi là ai, chỉ sợ lúc đó ngươi gục xuống liền vĩnh viễn đứng dậy không nổi. Lời bình đạm mà thong dong, lý thuyết giả ngữ khí một điểm uy hiếp cũng không có. Lúc nghe lời này, hai tỷ lệ chi tiểu đao cũng tốt, tiểu tặc cũng được, không khỏi run lên. Giữa các này họ là không nghi ngờ quyết tâm lý thuyết giả. Tiểu tặc hít một hơi thật sâu, cuối cùng thân thể lóe một cái lộ ra một người khác, chân thân. Trước mặt người này không sẽ lộ chân thân, nhưng lúc này là trực giác nó chón, thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn, trước mặt tuyệt đối là nguy hiểm hơn tưởng tượng của hắn. Chỉ sợ đúng theo lời thiếu niên, nếu chính mình không lộ chân thân nói không chừng thực phiền toái lớn. Thời điểm kia tiểu tặc lộ chân thân, hai tỷ đệ tiểu đẹp cùng chỉ tiểu đào ngây ngốc. Trong ấn tượng họ, tiểu tặc này là một tên lừa gạt thì hẳn là lớn có bộ dáng hèn mọn xảo trá, song thực tế tiểu tặc trước mắt dĩ nhiên là dáng vẻ đường đường tuấn tướng mạo tuấn lãng. Vừa nhìn tướng mạo như vậy khó có thể liên hệ với tên lừa gạt. Sau khi tiểu tặc lộ chân thân, hướng lý thất dạ bái một cái nói, huynh đài thật khó lường, 9981 biến của ta chưa từng thất thủ. Nghe mắt đổi thành người khác, cơ bản là người khác nhìn không xa, huynh đệ nhìn thấy được, điều này làm ta trăm mối không có cách giải. Bởi vì đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ, lý thuyết giả nói, sau đó nhìn tiểu tặc mắt ngưng tụ. Ngươi làm thế nào nhận được 9981 biến này ta không quản, nhưng từ hôm nay trở đi ngươi nhớ kỹ hai chuyện cho ta. Một là trước mặt ta phải biết điều một chút, là long thì cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống, chớ đùa bỡn thủ đoạn này với ta. Thứ hai, ta bất kể ngươi làm chuyện gì, tốt cũng được xấu cũng được, giả danh nửa bịp ta không hỏi. Nhưng mà mọi sự lưu lại cho ta một điểm mấu chốt, không được vượt qua điểm mấu chốt này. Nếu người không làm được hai điểm này, từ đây trở đi không dùng 9981 biến này nữa. Nếu như người muốn dùng 9981 biến này là phải tuân thủ hai điểm này cho ta. nếu không ta đích thân đem từng khúc xương của người gỡ xuống, hiểu chưa? Chương 414. Lý Thất Dạ nói ra lời này ngữ khí bình thản, nhưng trong nháy mắt cả người Lý Thất Dạ tựa thay đổi, ngồi ở cửu thiên chấp trưởng càn khôn, mắt nhìn cửu giới. Giờ khắc này dù là chư thiên ma thần cũng bị khí thế hắn chấn nhiếp. Nhất thời không chỉ tiểu tặc, chính là chỉ tiểu đao cùng chỉ tiểu đẹp bị khí thế Lý Thất Dạ chấn nhiếp, lòng nhất thời run, một loại cảm giác sợ hết gai ốc, bản năng sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Giờ khắc này bất luận tỷ lệ chỉ điệp hay là tiểu tặc là tin tưởng Lý Thất Dạ nói được làm được, thậm chí có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ đích thân tháo từng khúc xương tiểu tặc để họ không khỏi lồi ra gà toàn thân phát rét. Đặc biệt là tiểu tặc lai lịch hắn bất phàm, so sánh với tỷ lệ chỉ tiểu điệp càng qua nhiều sóng to gió lớn, so sánh với chỉ tiểu điệp là càng trưởng thành. Nhưng mà lúc này lòng hắn là không khỏi rùng mình, thời khắc này hắn cảm nhận chính mình gặp một người sâu không thể lường. Thiếu niên trước mắt này so với mình thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Hắn tin tưởng nếu chọc phải vị thiếu niên trước mắt, tuyệt đối chết không chỗ chôn. Nghĩ tới đấy, hắn tự nhận là to gan lớn mật, cũng không khỏi giật mình. Chỉ tiểu điệp ngây ngốc một chút, khí thế kia Lý Thất Dạ bất luận thế nào cũng không giống người lừa gạt với dược liệu đệ đệ nàng. Khí thế như vậy của hắn đúng là theo lời hắn, có lẽ bảo vật sướng môn hắn là không thèm quan tâm. Tiểu tặc cũng tốt, tỷ đệ chỉ tiểu điệp cũng được, ba người chấn động. Nếu như nói 9981 biến của tiểu tặc có thể từ một người khác biến thành người khác, thậm chí làm người ta thoáng cái nhận không ra, mà khí thế giống như Lý Thất Dạ, loại thần uy cao cao tại thượng ngồi trên cửu thiên, không phải giả bộ được, dù là 9981 biến của tiểu tặc cũng không biến ra được. Huỳnh đài phân phó như thế ta tất nhớ kỹ trong lòng. Tiểu tặc trở nên cẩn thận không dám cản rỡ, bái Lý Thất Dạ một cái theo ánh mắt của hắn, nếu thực chọc phải tiêu điền trước mắt tuyệt đối chết không chỗ chôn. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, người tên gì? Lúc này khí thế uy hiếp của cửu tiên vừa rồi hắn tiêu tan không còn, khôi phục bộ dáng thiếu niên bình thường. Người gọi ta là Tư Không Thâu Thiên. Sau khi Lý Thất Dạ tán khí thế, lúc này tiểu tặc mới thở vào nhẹ nhõm, thần thái mới vừa rồi của Lý Thất Dạ thật đáng sợ. Hắn tình nguyện đối mặt với những lão bất tử đại giáo cường quốc, lại không muốn đối mặt với một mặt uy nghiếp cửu tiên này của Lý Thất Dạ. Đây thật đáng sợ, hắn tự tưởng đêm hôm nay ngủ là gặp ác mộng. Nghe cái tên Tư Không Thâu Thiên, chỉ tiểu điệp nhìn chằm chằm tiểu tặc trước mắt. Người là Tư Không Thâu Thiên bị người hồ là đánh ở Đông Bách Thành, bị vạn người mắng là bách biến gian thương, trộm mộ, kẻ cướp cuồng, tiểu thầu vô sĩ hạ lưu. Cô lương tin đồn không thể ở bên ngoài. Bên ngoài không thể tin, không thể tin. Tư Không Thâu Thiên bị chỉ tiểu điệp đọc tên một đống biệt danh là hết sức khó xử nói. Ta chỉ là một tên bán hàng rong thuận tiện mặt đất nhặt mót một ít đồ bỏ đi, người khác không cần. Chưa nói là gian thương, càng không nói tiểu thâu. Thối lắm, vậy sao người lừa gạt dược liệu của ta, còn nói là không phải gian thương tiểu thâu, rõ ràng là lừa một đống dược liệu. Tiểu tặc người là hại ta đủ thảm, hôm nay ta không bỏ qua cho ngươi. Bị chỉ tiểu đào mắng, Tư Không Thâu Thiên khó xử cười khan. Chỉ huynh à, cái kia kỳ thực ta không phải thật tâm muốn lừa gạt ngươi à, kỳ thật là như vậy, lúc ấy thực sự ta muốn trị lành vấn đề của ngươi. Thời khắc bắt đầu còn tưởng rằng thể chất khí huyết người bá đạo khó chế ngự, ta lúc ấy là tính toán điều hòa khí huyết người một chút. Nhưng mà lúc ta thực sự trị liệu cho người, phát hiện ra kỳ thực không phải như vậy. Lúc đó ta mới hiểu rằng ngươi không phải là thể chất huyết khí bá đạo đơn giản, mà là một loại bệnh trạng sư giảo hoạt quy cực kỳ hiếm. Thế à, thật ra mà nói ta thật là có tầm có thừa mà lực chưa đủ. Loại bệnh trạng này của người nhất định phải cải mệnh. Cái này khó khăn người cũng biết, chuyện cải mệnh này so với lên trời còn khó hơn, cần là vô thượng đan phương thích hợp, còn cần có dược đạo chi công vô thượng. Tư Không Thâu Thiên khó xử biện mã giải của mình mà nói. Lời của Tư Không Thâu Thiên để tỷ đệ chỉ tiểu đa cùng chỉ tiểu đẹp ngây ngốc một chút, đặc biệt chỉ tiểu đẹp phường tầm chấn động. Theo lời Tư Không Thâu Thiên là giống nhau như đúc với Lý Thất Dạ, nhưng mà đây không phải là cái cớ để người lừa gạt dược liệu của ta. Lúc này tức giận chỉ tiểu đào tiêu tan không ít, vẫn là hết sức khó chịu. Tư Không Thâu Thiên là cười khan một tiếng nói, chỉ huynh đệ, ở lúc ấy ta không phải là thuần tâm lừa gạt dược liệu người, ta cũng nghĩ tới trị lành vấn đề người, thuận tiện kiếm chút lời. Ta ít nhiều gì là kiếm cho người một chút dược liệu, người nói đúng không? Nhưng mà ở thời điểm bắt đầu trị liệu, người vốn là không phải loại bệnh này, căn bản là trị không hết à? Thật không dối, chỉ huynh đệ, lúc ấy ta là khoe khoang khoác lác, lúc đó ta không muốn mất mặt trước tiên chạy đi, thật đáng không phải là muốn lừa gạt dược liệu người. Ta bất kể người cố tình lừa gạt hay không, đem toàn bộ dược liệu trả lại cho ta. Chỉ tiểu đào hết sức khó chịu, bị người bắt được Tư Không Thâu Thiên không có biện pháp, không làm gì khác là thừa nhận cười gượng. Tốt, chờ ta đem dược liệu chỉ huynh đệ gom đủ, ta đưa tới sư hống môn cho ngươi. Ta mới là không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Chi Tiểu Điệp hư lạnh, người tốt nhất bây giờ đưa cho đệ đệ ta. Cái này thật khó khăn, hiện tại ta không có nhiều dược liệu như vậy. Tư Không Thâu Thiên lúng túng cười khan. Lý Thất Dạ là cắt đứt lời hắn, nhìn Tư Không Thâu Thiên nói: Người biết trộm mộ. Huynh đài nói đùa, chút bản lĩnh của ta đây nào dám nói trộm mộ, chỉ là ở nghĩa địa nhặt được ít đồ bỏ đi người ta ném mà thôi. Tư Không Thâu Thiên vội phủ nhận, còn thật có chút sợ Lý Thất Dạ. Chương 415. Từ Mã Lòng Vần. Lý Thất Dạ không quản chuyện như vậy nói: Người đã biết trộm mộ như vậy, người có biết trong Đông Lâm Thành này có chỗ nào bán hủ minh đậu không? Hủ minh đậu? Nghe lời Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên ngây ngốc, sau đó trầm ngâm. Phần này ít khi xuất hiện, trước kia nghe nói một cái khối hủ minh đậu, bất quá hình như là bị Trường Hà Tông một hơi mưa xuống. Đồ vật này có chỗ dùng rất lớn, cách dùng rất rộng, khó đoạt tới. Biết nơi nào còn có nữa không? Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên hỏi. Tư Không Thâu Thiên không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ một hồi một lúc lâu, vỗ tay nói: Đúng rồi, ta nghĩ rồi, hôm nay ở Lạc Hoang Giao Thành ngoài đó như là có một chàng mộ phách, từ tin tức của thừa cổ các phóng xuất tới, mộ chủ này khi còn sống hẳn là một cái dược sư khó lường, có thể có rất nhiều cổ dược chôn theo mộ phách, liền không lâu sau là cử hành, không ít người đều đi tới, các người có thể đi xem, đã không chừng gặp hủ minh đậu. Mộ phách? Lý Thất Dạ là híp mắt gật đầu. Đi, mang ta đi ra một chút. Lòng Tư Không Thâu Thiên không phải hết sức nguyện ý, hắn là hy vọng cách vị sát thần trước mặt càng xa càng tốt, nhưng mà một khi bị đôi mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, lòng hắn sợ hãi, không dám nói thêm, dẫn đường cho đám Lý Thất Dạ. Lại là mộ phách, không biết có thứ gì tốt không, mộ phách lúc này quá khó đoạt. Thời điểm Tư Không Thâu Thiên dẫn đường, Chỉ Tiểu Đao không khỏi lẩm bẩm. Mộ phách ở Đông Lâm Thành là một cái đấu giá rất lưu hành, thực tế các nơi ở nhân giới hoàng đều có cử hành mua bán mộ phách, chỉ bất quá xa xa không được lưu hành như Đông Bách Thành. Nguyên nhân mộ phách lưu hành ở Đông Bách Thành đơn giản, Đông Bách Thành với tư cách là căn cứ nhân tộc, có thể ngược dòng xa xưa, dưới đất Đông Bách Thành rất nhiều cổ mộ, người nào cũng không biết dưới đất của Đông Bách Thành là mai táng bao nhiêu hạng người vô địch. Mộ phách kỳ thực là một tràng đấu giá, phòng đấu giá hướng chủ nhân mỗi một cái đỉnh núi sơn lĩnh một thổ địa vùng này, hoặc tìm được có mộ địa liền thuộc về phòng đấu giá, họ là hướng đời sau chủ nhân phần mộ mua phần mộ đó. Sau khi phòng đấu giá mua phần mộ, có hai cách thực hiện: một là tiến hành đấu giá phần mộ cho người ngoài, hai là mở mộ phần, từ mộ phần lấy đồ vật tiến hành đấu giá ngay tại hiện trường, sau khi đấu giá chấm dứt, hài cốt không có giá trị, thần tính trả lại chủ mộ. Loại đấu giá này được gọi là mộ phách. Loại đấu giá này ở Đông Bách Thành rất lưu hành, chứ có thể thỏa mãn người tìm kiếm vật lạ, có thể hấp dẫn những người mua ôm tâm tư kiếm được tiện nghi mà tới. Dĩ nhiên mộ phách có đôi khi là cùng trộm mộ kém một đường, nếu như là phần mộ vô chủ cũng có người nào mở mộ đoạt bảo sau đó tiến hành đấu giá. Thực tế đối với phòng đấu giá là mộ phách cần có đủ thực lực cường đại, dù sao mộ địa có giá trị, đặc biệt là mộ địa những nhân vật vô địch, sau khi chết mộ địa họ tuyệt đối là sát cơ nặng nề, thậm chí cơ bản là không tấn công vào được, cơ bản không có cách nào mở mộ phần, cho nên phòng đấu giá dám làm mộ phách đều là thực lực cực kỳ hùng hậu. Không nghi ngờ chút nào, thừa cổ các là phòng đấu giá thực lực cực kỳ hùng hậu. Nó không chỉ là thực lực hùng hậu, thậm chí cổ xưa vô cùng, uyên uyên của nó có thể ngược dòng đến thời đại khai hoang, thậm chí càng xa xưa. Thực lực thừa cổ các tuyệt đối là không thể nghi ngờ, truyền thuyết lúc họ cường thịnh nhất, phòng đấu giá của họ đều là có ở cửu giới. Hôm nay thừa cổ các ở Đông Lâm Thành cho tới Đông Bách Thành đều là đệ nhất Lạc Hoàng Sao? Theo lời của Tư Không Thâu Thiên, dù nói bên ngoài Đông Lâm Thành, trên thực tế cách Đông Lâm Thành gần vạn dặm là một phiến hoang vu rộng lớn, cây khô cỏ dại túy có thể thấy, khó nhìn thấy dấu chân người. Song địa phương hôm nay thừa cổ các cử hành mộ vách đều là một cách tiểu cốc lục ý giặt rào, hoàn toàn bất đồng so với phiến hoang vu. Cho nên thời điểm rất nhiều người bước vào tiểu sơn cốc, đầu tiên là cảm tụ một loại lục ý giặt rào, xem đều là không khỏi rối rít gật đầu nói: Xem ra chỗ này có chút bất phàm. Nói nơi này chôn cất một cái dược sư, đây đích xác có thể nói được. Dược sư cường đại chân chính đích xác là phổ chiếu vạn vật, cho dù là sau khi chết đều là được cổ đẳng dược lão làm bạn. Thực tế sau khi nhận lời mời của thừa cổ các, nhiều tu sĩ là từ vạn dặm chạy tới, thậm chí bao gồm cả hào hùng vương hầu các đại giáo cường quốc. Đối với Mộ Phách, rất nhiều tu sĩ hứng thú 10 phần, bởi vì nhiều người ôm tâm trạng thái nhặt tiện nghi. Nếu như đấu giá ở phòng đấu giá bình thường là trải qua chọn lọc nặng nề, cơ hội nhặt tiện nghi là đừng mong nghĩ tới. Nhưng mà Mộ Phách bất đồng, hiện trường mở ra đấu giá tại hiện trường, dù là ánh mắt dám bảo sư phòng đấu giá có sắc bén, lại cũng có thời điểm nhìn nhầm. Dù sao thời điểm đi chợ chắc chắn có lúc sai lầm. Đấu giá chưa bắt đầu mà trong tiểu cốc là đứng đầy người, bất luận tán tu cường giả các đại giáo cương quốc đều chạy tới. Coi như đối với tán tu mà nói, cho dù là không có tài lực đi đấu giá, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt, được thêm kiến thức. Nghe nói chủ mộ phần này khi còn sống là một cái truyền kỳ dược sư, dược cốc này từng là sản nghiệp của dược đạo thế gia, đáng tiếc hoàn toàn xuống dốc, hậu nhân thế gia này cũng không thể nào tu đạo, mới là bị thừa cổ các lấy giá tiền tương đối thấp mua được. Trước kỳ đấu giá đã không ít người thảo luận chuyện này, mộ phần này không chắc có thể khai quật được bảo vật kinh thế, đánh cược lớn nhất là có hay không tìm được cổ dược trong đó. Dù sao hiện tại cổ dược cũng không dễ tìm, cũng có tu sĩ có chút thần phận bảo luận chuyện này. Có tu sĩ mở miệng, lần này nghe thừa cổ các, ngay cả các trưởng môn, hoàng chủ các đại giáo cường quốc đều không muốn mời, cái này giải thích giá trị mộ phần này có hạn. Hiện tại mộ phần này ở Đông Bắc Thành thật khó tìm. Coi như thực sự có mộ phần tốt cũng không được mở. Quá cường đại, năm ngoái thừa cổ các không phải là mua một cái tòa mộ phần sao? Chương 416. Bọn hắn tấn công trọn vẹn 9 tháng không có đánh hạ được. Nghe nói là chết không ít cường giả. Có vào mà không có ra, cuối cùng không thể làm gì khác là đem mộ phần trả lại cho nhân gia. Lần đó, thừa cổ các là tiền mất tật mang. Có một ít lão tù sĩ cảm khái. Dược mộ phần này, giá trị bình thường không có địa nhân vật nào tới đây đi. Trong cốc nhiều tu sĩ, tụ bà tụ nằm thành đoàn. Còn chưa tới thời khắc khai mạc, mọi người đã thảo luận. Từ Mã Long Vân của Lộ Tiên Thánh Quốc tới. Có tù sĩ ngẩng đầu với người bên cạnh, chỉ là cường già trẻ tuổi nơi xa, là một thiếu niên thần tuấn, mặc một thân hoàng kim khôi sắc, cả người chín ý áp xuống, khí thế kia tựa như một đầu man ngưu có thể đập phá sơn hà, cả người hắn khí phách đằng đằng, hơn nữa một thân hoàng kim khôi sắc thoạt nhìn thật giống như thần tử. Tư Mã Hiền đồ của Lộ Tiên Thánh Quốc thấy thành niên ấy, coi như là tu sĩ thế hệ trước cũng lòng run lên một chút. Lúc này không ít tu sĩ trong cốc cho tới vương hầu đại giáo cường quốc liên tục chào hỏi với thanh niên này. Thanh niên vừa xuân phong đắc ý, cả người tựa như tắm dưới ánh mặt trời, bộ dáng phong độ người người, vừa nhìn liền biết là nhân trung chi long ở miệng người khác. Nhắc tới Lộ Tiên Thánh Quốc, lòng nhiều người là dùng mình. Lộ Tiên Thánh Quốc ở Đồng Bách Thành tuyệt đối là thuộc về đại quốc, truyền thừa xa xưa. Dù nói Lộ Tiên Thánh Quốc không có xuất gia tiền đế, nhưng mà thủy tổ Lộ Tiên Thánh Quốc là một cái tiền thể đại thành, từng vô địch cửu tiền thập địa, có thể nói sánh ngang tiền đế. Lộ Tiên Thánh Quốc ở Đồng Bách Thành cho tới Nhân Hoàng giới là một số ít cường quốc truyền thừa có tiền thể thuật. Năm đó thủy tổ Lộ Tiên Thánh Quốc là Lộ Tiên Phách Thể Đại Thành, trong thập nhị tiên thể sáng tạo vô tượng tiên thể thuật. Lộ Tiên Thánh Phách Thể môn vô thượng tiên thể thuật này được gọi là Phách Hạ Tiên Thể Thuật, là một môn Phách Hạ Tiên Thể Thuật này vì Lộ Tiên Thánh Quốc mà sáng tạo ra cơ sở vững không ngã tới này. Không nghĩ tới cái chàng mộ phách tầm thường này cũng đưa tới Từ Mã Hiển Chất. Thấy Từ Mã Long Vân, rất nhiều tu sĩ chào hỏi với hắn, xem như là lão tu sĩ cũng như thế, dù là vương hầu đại giáo đồng dạng là vui lòng kết giao với hắn. Ở chỗ này Tư Mã Long Vân có thể nói là như cá gặp nước, vô cùng được hoan nghênh. Hắn cũng là xuân phong đắc ý, người khác hỏi vậy hắn là cười nói. Nghe nói chủ nhân tòa mộ phần này một cái dược sư khó lường, ta hy vọng trong mộ phần có chôn cất cổ dược. Hoàng kim man ngưu thể của ta đã thành, sự trưởng thành của họ tìm được cho ta cổ phương lấy chế thể cao là cần mấy vị cổ dược, cho nên nhìn xem nơi này có hay không cổ dược ta cần. Nếu là có thể thành, trong tương lai không lâu chủng kích phách thánh thể không phải vấn đề. Lời của Tư Mã Long Vân bất luận kẻ nào nghe đã biết khoe khoang, nhưng mà không có biện pháp nhân ra đích ra có từ bản để khoe khoang. Cho nên nghe được lời này của Tư Mã Long Vân, coi như vương hầu thế hệ trước cũng theo đó rủng mình trong lòng. Vội chúc mừng mà Tư Mã Long Vân hết sức hưởng thụ loại hư vinh chúng tình phụng nguyệt. Dù nói Tư Mã Long Vân là khoe khoang, nhưng hắn đích xác là người có thực lực, xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc, trời sinh Hoàng Kim Man Ngưu Thể. Phải biết rằng Hoàng Kim Man Ngưu Thể là Tiên Thiên Chi Thể, một loạt thể chất Nộ Tiên Phách Thể, cũng là một trong 48 Tiên Thiên Thể. Càng trọng yếu hơn, Nộ Tiên Thánh Quốc có Vô Thượng Tiên Thể thuật của Nộ Tiên Phách Thể, mà dạng điều kiện như Tư Mã Long Vân không chừng tương lai có thể được Trừ Lão Nộ Tiên Thánh Quốc coi trọng luyện Vô Thượng Tiên Thể, cho nên nói Tư Mã Long Vân được xưng là tiên đồ vô lượng. Lần này nếu như có cổ dược thích hợp với cổ đàn phương, bất luận ra bao nhiêu là không thuộc về ta thì không thể. Tư Mã Long Vân trước mặt nhiều người phóng ra phòng thành, đây là cảnh cáo cho một số người cùng hắn cạnh tranh cổ dược, là có ý khoe khoang. Nói trắng ra, đại gia ta xuất thân Nộ Tiên Thánh Quốc là thiên tài vương hầu của Nộ Tiên Thánh Quốc, tới bây giờ lại không thiếu tiền, người tức thời là đừng tranh giành với ta. Tư Mã Huỳnh chính là lương đống chi tài của Nộ Tiên Thánh Quốc, nếu như trong cổ mộ phần này thực có một có cổ dược từ Huỳnh cần, ta tin tưởng mọi người là để lại cho Tư Mã Huỳnh. Lại có người nào không thức thời mà tranh giành với Tư Mã Huỳnh chứ? Đây chẳng phải nói không rõ coi, coi như là không coi Nộ Tiên Thánh Quốc vào đâu sao? Một ít đệ tử phái khác bên cạnh Tư Mã Long Vân vuốt mông ngựa với Tư Mã Long Vân. Đối với thái độ kiêu ngạo như vậy của Tư Mã Long Vân, thực tế lòng không ít người khó chịu, mà khó chịu không có biện pháp. Nhân giá đính xác là tiền vốn lớn núi, nhưng mà Nộ Tiên Thánh Quốc càng không người có thể dây. Thời điểm khi đám Lý Thất Giả chạy tới tiểu cốc mộ phách chưa bắt đầu, bất quá thừa cổ các đào mộ phần tiến vào giai đoạn cuối, lúc này lộ ra một góc lăng mộ chôn sâu dưới đất. Đám người Lý Thất Giả chạy tới hiện trường mộ phách, tới góc cốc bỏ đào ra. Từ Không Thầu Thiền nói với Lý Thất Giả, mộ phần này xem ra không lớn, hẳn là cổ mộ phần cấp bậc dược đế, tối đa chỉ có là cổ mộ phần cấp bậc truyền kỳ dược sư. Lúc này Tư Không Thâu Thiên biến thành một thanh niên có bộ dáng bình thường, bất luận kẻ nào nhìn tới đảo mắt có thể quên hắn. Bất quá tiểu tử này ở địa phương nhiều người như vậy không dám lộ chân thân, giống như Trì Tiểu Điệp nói, chuyện tình hạ lưu sao hòa này làm nhiều lắm, cửu gia trải khắp Đông Bách Thành. Lý Thất Giả không có lên tiếng, híp mắt đánh giá chỗ này, không người nào biết hắn suy tính gì. Lý Thất Giả không nói câu nào, Tư Không Thâu Thiên càng không dám nói loạn cái gì. Dù là bản thân Tư Không Thâu Thiên hắn có lai lịch kinh người, nhưng mà hắn luôn luôn to gan lớn mật, lòng lại kiêng kỵ vô cùng thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt. Tư Không Thâu Thiên xuất đạo tới này, cái tai họa gì hắn chưa xông qua, ngay cả tổ địa đại giáo cường quốc hắn là dám tiến vào, thậm chí là dám đào mộ phần của tổ sư bọn họ. Chương 417, Bằng Vũ Cung. Nhưng mà nói tà môn sau khi gặp Lý Thất Giả hắn tựa như chuột thấy mèo, lòng kiêng kỵ Lý Thất Giả trực giác cho hắn biết, thiếu niên trước mặt tuyệt đối là nhân vật kinh khủng, thậm chí có thể ăn thịt người không nuốt xương, chọc giận hắn chỉ sợ là chết không chỗ chôn. Chỉ thấy muội cũng tới, thời điểm Lý Thất Giả đánh giá tứ phía, Tử Mã Long Vân như chúng tình phụng nghiệt thấy Chỉ Tiểu Diệp, nhất thời mắt sáng ngời lập tức tiến đến đón, nhiệt tình vô cùng theo sát chào hỏi Chỉ Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp thấy Tư Mã Long Vân nhất thời mặt lạnh xuống, thấy bộ dáng xuân phong đắc ý dương dương tự đắc của Tư Mã Long Vân, lòng liền chán ghét. Bất quá Tư Mã Long Vân vẫn là không có giác ngộ, vẫn đi tới hết sức nhiệt tình. Thế muội cũng tới đấu giá cổ vật sao, không biết muội muốn cái gì? Chỉ Tiểu Điệp không thèm trả lời hắn, mà Chỉ Tiểu Đào bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Chỉ Tiểu Đào là đành là mặt cười đón. Nguyên lai là Tư Mã Huỳnh. Tư Mã Huỳnh là vì cổ dược tới, nghe nói Tư Mã Huỳnh là Hoàng Kim Mãnh Thể đại thành, chúc mừng chúc mừng. Thực tế lòng Chỉ Tiểu Đao không tình nguyện giao tiếp với Tư Mã Long Vân, tâm tư Tư Mã Long Vân với tỷ tỷ hắn là chuyện mọi người đều biết, cái này không phải bí mật. Dù là Chỉ Tiểu Đao không thích Tư Mã Long Vân, hắn cũng không khỏi làm ra vẻ mặt tươi cười chào đón. Chỉ huynh đệ nói đùa, Tư Mã Long Vân cười lớn thầm đắc ý không che giấu chút nào cười. Ngày khác dù sơn ngọa thủy ở Quý Môn, mong rằng Sư Hống Thánh Thành chỉ điểm Vô Thượng Tiên Thể thuật 1-2. Sư Hống Thánh Thành là gia gia của Chỉ Tiểu Đào, người nắm quyền chân chính Sư Hống Môn, bất quá lão đã bế quan rất lâu rồi. Tử Mã Long Vân nói như vậy, lòng Chỉ Tiểu Đào dùng mình vội nói, Tử Mã huynh đệ không phải là chê cười Sư Hống Môn ta sao? Sư Hống Môn ta là tiểu môn tiểu phái, đâu phải tiên thể thuật gì, đồ vật mà tổ tiên ta truyền lại ở thời điểm đạo xuống dốc cũng là thất truyền. Đây là chỗ mà Chỉ Tiểu Đào kiêng kỵ nhất, Tổ tiên xa xa hắn nạc Lộ Tiên Sư Vương Thế Nhân đã từng đồn đại Lộ Tiên Sư Vương để lại vô thượng tiên thể thuật. Xong, hôm nay Sư Hống Môn xuống dốc, dù chấp trưởng Sư Hống Quốc, nhưng cơ bản không có cách nào so sánh với Đại Giáo Cường Quốc. Chỉ Tiểu Đao cho tới Sư Hống Môn một cái mực kiêng kỵ, người khác nói chuyện tiền thể thuật này đâu phải là gây ra. Đây cũng là gây ra họa diệt môn. Ở lúc Chỉ Tiểu Đao chu toàn với Từ Mã Long Vân, Lý Thất Sở đều không nói một câu, chỉ là một mực đánh giá địa thế chỗ này. Thực tế trăm vạn năm qua, Sơn Hà biến thiên, Lý Thất Sở với địa thế chỗ này không có quá nhiều ký ức. Thực tế hắn tới đây rất ít. Lúc này, trong thức hải truy tìm một đoạn trí nhớ đã phủ bụi thật lâu. Đó không phải là chuyện mà hắn tự mình trải qua, là một cái truyền thuyết năm đó, một đoạn giật văn. Thực tế chuyện này năm đó là chưa được gọi là đại sự kinh thiên, chỉ là thoáng nghe qua người ta đề cập tới. Hiện nay, đi tới chỗ này hắn cảm thấy có chút lạ, nên là muốn đối chiếu một chút nhìn xem có liên quan tới chuyện năm đó không. Mặt Chỉ Tiểu Điệp chán ghét, Từ Mã Long Vân cùng Lý Thất Sở đứng một bên, cái này đưa tới chú ý Từ Mã Long Vân. Lúc này Từ Mã Long Vân nhìn chằm chằm Lý Thất Sở hỏi, vị này là ai rất lạ mặt. Thái độ Từ Mã Long Vân rất rõ, ý là ngoài lời cảnh cáo Lý Thất Dạ, tiểu tử thức thời liền đã cút một bên đừng có xen chuyện đại xa. Mà Từ Mã Thông Thiên thấp điệu như vậy, như là ẩn mình thấy Từ Mã Long Vân chọc tới Lý Thất Dạ, lòng hắn không khỏi nhìn có chút hả hê, ngược lại là muốn nhìn một chút Từ Mã Long Vân chết thế nào. Tiểu tử này thật là cho mình xuất thân Nộ Tiền Thánh Quốc là hoành hành thiên hạ rồi. Chọc tới tên trước mắt coi như là xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc chỉ sợ bị ăn sống. Dù Tư Không Thâu Thiên không thấy Lý Thất Sở chân chính xuất thủ, nhưng mà một cái tiểu thâu với tư cách tên trộm mộ hợp cách, trực giác bản năng nói cho hắn biết Lý Thất Sở so với Hồng Hoang hung thú còn đáng sợ hơn. Hắn là nhân vật nguy hiểm tới cực điểm. Mặc dù mặt ngoài nhìn vô hại, hắn là loại chỉ sợ là tồn tại kinh khủng ăn tươi nuốt sống. Tư Không Thâu Thiên tin tưởng trực giác chính mình không sai, hành tàu ở lòng đất lấp trong âm ảm âm ảnh, hãm hại lừa gạt, gặp vô số nguy hiểm là trực giác cứu hắn một phần. Ở lòng đất hắn từng gặp gặp bất thường cùng vô cùng đáng sợ, loại cảm giác dựng tóc gáy, nhưng là dù loại bất thường mà hắn sợ hãi nhất, trực giác nguy hiểm báo cho hắn cũng xa xa không có bằng khi gặp Lý Thất Dạ. So với Từ Không Thầu Thiên vui vẻ khi người khác gặp họa, Lý Thất Dạ là không có phản ứng, một mực đánh giá phiến địa hình. Hơn nữa đối với hắn mà nói, tồn tại cấp bậc như Từ Mã Long Vân cơ bản không để trong lòng, dù hắn biết Từ Mã Long Vân nói chuyện với hắn là lười liếc nhìn. Vô danh tiểu bối trước mặt lại dám bỏ qua lời mình khiến thần sắc Từ Mã Long Vân trầm xuống mắt mãnh liệt. Vị này là bằng hữu ta. Thấy Từ Mã Long Vân biến sắc, Chỉ Tiểu Đao lập tức hòa giải. Họ tới đây là vì Hổ Minh Đậu mà tới. Chỉ Tiểu Đao là hy vọng thuận lợi đạt được Hổ Minh Đậu, không hy vọng phức tạp, càng không hy vọng chọc tới người như Từ Mã Long Vân. Vậy sao? Vì bằng hữu này của Chí Minh Đệ quá kiêu ngạo một chút đi. Từ Mã Long Vân là cười lạnh một tiếng. Lúc này Lý Thất Dạ mới là chậm rãi xoay người nhìn Từ Mã Long Vân muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Lý Thất Dạ chưa mở miệng, một trận tiên nhạc vang, tựa tiên âm dáng thế, nhất thời làm mọi người trong cốc ngây ngốc. Lúc này trời rơi tiên hoa, trên trời giống như nổi mưa hoa. Điều này làm mọi người trong cốc không khỏi liên tục ngẩng đầu quan sát. Đây còn không phải chuyện kỳ quái nhất. Theo mưa hoa rơi xuống, từng đợt tiết nhạc dễ nghe vàng, tiếp đó là từng cái nữ tử từ trên trời hạ xuống. Lúc những nữ tử hạ xuống, từng đóa hoa bằng nở rộ không ngừng, dưới chân từng cái nữ tử đều có đóa hoa bằng nở rộ nâng nữ tử hạ xuống bay lên. Chương 418: Bằng nữ hạ nữ giả nam trang. Từng cái nữ tử đột nhiên từ trên trời hạ xuống, toàn bộ mặc vũ y, lụa mỏng che mặt tựa như tiên tử phủ xuống. Bằng phú cùng cũng tới, thấy từng cái đóa hoa nở rộ, bất luận phương hào hay là chân nhân thế hệ trước không khỏi mặt ngưng tụ lầm bầm. Bằng phú cùng, một trong những truyền thừa cường đại nhất Đông Bách Thành, chính là đế thống tiên môn. Bằng phú cùng sáng tạo từ tay Bằng Vũ Tiên Đế, xây dựng ở đỉnh Tuyết Sơn, mà Bằng Vũ Tiên Đế là để lại là một trong không nhiều tiên đế lữ giới từ vạn cổ tới nay. Dù Băng Vũ không giống truyền thừa đế tống khác là thành lập cương quốc thống trị một phương thiên địa, họ thành lập đỉnh Tuyết Sơn cao cao tại thượng, có ý là rời xa huyên áo. Nhưng mà dù Băng Vũ cũng không kiến tạo cương quốc, không có thống nhất một phương thiên hạ, lại chưa từng có người dám khinh thị Băng Vũ cùng. Cho tới nay, Băng Vũ cùng là sâu không thể lường, có nội tình cực kỳ kinh người. Xem ra ta còn chưa tới chế. Lúc này thanh âm hết sức dễ nghe vàng, tiếp đó là từng cái bóng. Bóng dáng từ trên trời hạ xuống, lúc mọi người thấy mấy cái người từ trên trời hạ xuống là không khỏi kinh ngạc. Nữ tử từ trên trời hạ xuống đều là người xinh đẹp động lòng người, tựa như tú sen hé nở trên mặt nước. Nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy đồng thời xuất hiện, thật là một loại hưởng thụ về thị giác. Mà mấy nữ tử xinh đẹp giống như là chúng tình phụng nguyệt, vây quanh một thanh niên. Xung quanh một nữ tử, một cái nữ tử giả nam trang thì đúng hơn. Nữ tử được mấy nữ tử kia vây quanh có chút không kém hơn so với mấy người bên cạnh nàng, thậm chí càng hấp dẫn mỹ lệ. Nữ tử này là một đôi tú mục giống thần tinh, mắt sáng động lòng người, tựa hồ thần tinh sáng nhất ban đêm. Mặt như mỡ đồng, môi hồng răng trắng, mũi ngọc cao bút ở con mắt trông mong của nàng, thần thái phi sương. Đây tuyệt đối là một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà một cái nữ tử động lòng người như vậy hết lần này tới lần khác giả nam trang, dù rằng nguyệt nha nam thường rộng rãi trên người nàng cũng đồng dạng không che giấu được. Ngọc phong trước ngực ngành ngành có thể thấy đỉnh nhọn, thoạt là nhìn tăng vài phần mị lực. Mỹ nữ trước mắt nữ giả nam trang lại làm người ta thoạt nhìn một chút cũng không đột ngột, ngược lại làm người ta cảm giác thấy người như vàng ngọc, phong từ trác tuyệt, hết sức vui vẻ, có một phen ý nhị làm người ta tim đập thình thịch. Bằng ngữ hạ thấy nữ tử giả nam trang coi như là Tư Mã Long Vân cuồng ngạo nhất thời biến sắc, đều không muốn đi chọc người như vậy. Nộ tiền thánh quốc mặc dù cổ đại cường đại, nhưng mà bằng vũ cùng càng cường đại hơn. Đế thống tiền môn một mực cao cao tại thượng, bằng vũ tiền đế từng là tồn tại vô địch, trần thần cũng kiêng kỵ. Truyền nhân bằng vũ cùng thấy mỹ nhân giả nam trang, người nơi này đều dùng mình, không có người nào dám chê cười nàng. Dù nói một nữ hài giả nam trang nghĩ tới nào mọi người bật cười, nhưng lúc này không có người nào dám cười. Bằng vũ cùng thấy nữ tử giả nam trang trước mắt, Lý Tất Dạ không khỏi híp mắt một cái, nghĩ tới chuyện quá khứ bằng vũ tiền đế, nghĩ tới chuyện kia hắn là nhịn không được mà lộ ra nụ cười. Thấy truyền nhân bằng ngữ hạ của bằng vũ cùng, thần thái mọi người là đều dùng mình, thần thái cẩn thận tránh cho bằng ngữ hạ, cho rằng mình là cười nhạo nàng. Lúc này Lý Thất Dạ có thể nói là người duy nhất nộ nụ cười, nhất thời dẫn tới sự chú ý của bằng ngữ hạ. Xem ra cũng không phải là dược đế chi mộ. Lúc này bằng ngữ hạ nhìn lướt qua phần mộ đang đào cười nói. Nàng cười lên hết sức xinh đẹp, vốn là lữ tử xinh đẹp khuynh thành, lại cứ hết lần này tới lần khác mặt nam trang, cười đến 7 phần xinh đẹp của phái nữ, 3 phần tuấn lãng của nam tử, hợp chung một chỗ nụ cười đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt mê người, ngay cả nữ hài tử thấy cũng than thở một tiếng. Vào lúc này nữ đệ tử bằng vũ cùng theo bằng ngữ hạ tới lời đây một cách lương đình tinh trí có địa thế cao nhất hiện trường. Lương đình dù không lớn nhưng mọi thứ đều có, bằng lô trả khí, giường êm đệm đẹp, cái gì cần đều có. Bằng ngữ hạ nằm trên giường êm thật là thư thái thích ý, tờ hồ tư thái lười biếng có thoải mái nói không ra lời. Mà mấy cái lứa tử bên người nàng lại càng hầu hạ hai bên người, nàng khẽ cười, trái ôm phải ấp, một bộ công tử đen tối, thỉnh thoảng là trêu chọc mỹ nhân bên cạnh, từng trận cười đùa truyền xa. Tờ hồ nàng không phải là lữ tử, mà là một nam nhì tuấn mỹ vô song, hướng hết mỹ nhân diễm phúc, trái ôm phải ấp, bên cạnh đều là mỹ nữ hầu hạ, diễm phúc khôn cùng. Thế một màn hoang đường cùng hương diễm này để nhiều tu sĩ im lặng. Có tu sĩ thế hệ trước là than thở thời thế thay đổi, cũng có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hâm mộ, đó là chính mình có phúc hưởng hết mỹ nhân như thế, đó là chuyện tình hương diễm cỡ nào. Bằng ngữ hạ rõ ràng là hai từ lại làm ra chuyện công tử đen tối, ôn nhuận nhu ngọc, bằng độ, phong độ người người, nổi bật bất phàm. Nếu nàng thực là một nam tử mà nói tuyệt đối là có thể mê chết nhiều nữ hài. Bằng ngữ hạ thế nhưng là phong lưu trượng trận, lại làm nam nhân hâm mộ, để cho nữ hài cũng là theo đó cảm khái. Coi như nữ hài cũng là khen một tiếng tốt cho một cái công tử đen tối. So sánh với bằng ngữ hạ, Từ Mã Long Vân vừa rồi tự nhận là phong độ người người xuất chúng bất phàm là đồ bỏ đi. Bằng ngữ hạ trước mắt dù là lữ giả làm chàng, nhưng mà phong độ người người ôn nhuận như ngọc, thực sự là hồn nhiên thiên thành, không chút dấu vết nàm bộ. So sánh với bằng ngữ hạ, nếu nói phong độ người người kia vừa rồi của Từ Mã Long Vân chẳng qua là làm ra vẻ, so sánh lại làm người ta cảm thấy chán ghét là đồ bỏ đi. Bằng ngữ hạ vừa xuất hiện hoàn toàn đặt danh tiếng Từ Mã Long Vân. Hắn mới vừa rồi với tư cách là đệ tử nộ tiền thánh quốc, lại là tiên thiên thân thể đại thành, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, nhân tài tuấn ngại, làm người ta chú ý. Hiện tại bằng ngữ hạ vừa xa, nàng mới thật là long ngư phượng. Tiêu Á Long Vân vừa rồi chỉ là thổ long mà thôi, coi như là bị bằng ngữ hạ đoạt danh tiếng, Tiêu Á Long Vân cũng không dám thốt một tiếng. Dù nói hắn là đệ tử Nộ Thiên Thánh Quốc, so với bằng ngữ hạ là kém quá xa. Chương 419. Bằng ngữ hạ là truyền nhân bằng vũ cung, cao cao tại thượng, lấy thân phận nàng, bất luận là địa phương nào của Đông Bách Thành, đều để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Huống chi bằng vũ cung với tư cách là đế thống tiên môn, so sánh với Nộ Tiền Thánh Quốc càng cường đại hơn. Đừng nói Tư Mã Long Vân, cho dù là thái tử Nộ Tiền Thánh Quốc của họ đích thân tới, cũng phải cho băng ngữ hạ ba phần mặt mũi. Băng ngữ hạ độc hưởng lương đình nhận phúc diễm. Lý Thất Dạ một bên thấy một màn như vậy không khỏi cười một chút. Hắn không khỏi nghĩ đến bằng vũ tiên đế. Nhiều năm như vậy băng vũ cùng không có đổi được cái luận điệu này. Cái bé này thật đúng là muốn học tổ sư bằng vũ cùng các nàng, ngay cả giọng điệu đều học, không biết là nàng mang bản lãnh bằng vũ tiên đế học được mấy phần. Đi ra rồi ra rồi, ở trong sơn cốc không lâu sau, thừa cổ các cuối cùng đem mộ lăng chôn dưới đất, toàn bộ đảo xa. Mộ lăng cổ xưa không biết trải qua bao năm tháng, cả tòa mộ lăng lấy thần thạch xây thành, đạo vận lưu truyền, không nghi ngờ tòa mộ lăng này đã trải qua nhân vật cường đại gia trì. Dù như thế, mộ lăng này bị thời gian ăn mòn, đạo vận bị suy yếu rất nhiều. Lúc này cao thủ của thừa cổ các đem cả tòa mộ lăng dơ lên để ở trung ương sơn cốc, sau khi dọn dẹp xong lúc này mới đấu giá sư đi ra. Khụ, chư vị đạo hữu, mộ phần này chính là của một vị truyền kỳ dược sư thời đại cổ xưa. Dược sư này chính là xuất thân từ thế gia dược đạo. Lần này mộ phần trải qua giám định của thừa cổ chúng ta, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Điểm này thừa cổ các chúng ta dám lấy kim tự treo ai trăm vạn năm làm đảm bảo. Sau khi đấu giá sư đứng dậy nói với mọi người, lúc này tất cả tu sĩ sơn cốc nhìn tỏa lăng mộ, từng đôi mắt tụ tập trên tỏa. Theo quy củ mộ vách của thừa cổ các chúng ta, tòa mộ lăng cấp truyền kỳ dược sư này trước tiên ra là đấu giá toàn bộ. Nếu không có người ra giá, mở lăng để đấu giá. Đấu sư nhìn mọi người ở tại chỗ nói, tòa mộ lăng này các người tính toán giá bao nhiêu? Nghe được lời đấu giá sư, lúc này tu sĩ không nhẫn nại được, lớn tiếng hỏi. Dù tòa mộ lăng này cấp bậc truyền kỳ dược sư chưa chắc có bí kíp kinh thế vô địch, cũng chưa chắc có được bảo vật kinh thế tuyệt thế vô song, nhưng mà rất có thể có được cổ dược chân quý. Rất nhiều dược sư ở lúc sắp chết đều đem một cái linh dược bảo thảo chân quý chôn cùng. Đối với không ít tu sĩ có nhu cầu đặc biệt là đại nhân vật cấp vương hầu chân nhân trở lên mà nói, cổ dược lộ ra đặc vẻ chân quý. Liền như Tư Mã Long Vân, hắn chính là cần cổ dược để tôi thể. Dù nói thể cao là thích hợp rèn luyện cho tất cả thể chất, hơn nữa phối phương của thể cao thiên hạ tu sĩ đều có, nhưng mà thể cao cao cấp, đặc biệt là dược liệu thể cao cao cấp không phải dễ tìm được, trong đó cực phẩm càng khó thêm khó. Thể cao có được xưng tụng là vạn năng thể cao, thích hợp cho bất kỳ thể chất, nhưng mà cũng có truyền thừa cương quốc tự có bí phương phối chế của mình, hoặc là dùng cổ đan phương thối tới thối luyện thể chất đặc biệt. Chính là bởi vì không ít cổ đan phương cần dùng cổ dược, cho nên cổ dược cũng rất được hoan nghênh, như Tư Mã Long Vân là tìm kiếm cổ dược để phối với cổ phương thối luyện hoàng kim mã ngưu trong thân thể hắn. Thấy tu sĩ chàng đều ở đây nóng lòng muốn thử, đấu giá sư hò một tiếng nghiêm túc nói, cổ dược chân quý ta nghĩ không cần ta nói nhiều lần, trừ táng địa cựu tổ mới có thể tìm ra cổ dược, đa số đều chỉ có thể tìm dưới lòng đất. Cổ dược tốt tới nơi đâu cũng được hoan nghênh. Tòa mộ lăng này chỉ trải qua thừa cổ các chúng ta giám định, cổ dược trong đó hẳn có không ít. Thừa cổ các ta quyết định mộ lăng này lấy 90 vạn đại hiền tinh bích bắt đầu. 90 vạn đại hiền tinh bích, nghe như vậy tất cả tu sĩ tại tràng ồ một trận. 90 vạn đại hiền tinh bích đừng nói táng tu, coi như vương hầu xuất thân đại phái cũng là đồng dạng cầm không ra, dù đại giáo cường quốc đều chưa chắc có được. Lấy nhiều tinh bích như thế, dù rằng là nhiều tinh bích như vậy cũng phải xem là sẽ có đáng hay không. Nói đùa gì vậy, có một yêu vương nói, đây quả thực là giá trên trời, giá tiền này có thể mua được thánh thể cao cực phẩm. Nói khoa trương một chút có thể mua được tiền thể cao. Ai nguyện ý đi cược 90 vạn tinh bích mua một mộ phần của truyền kỳ dược sư? Lời này để không ít đại nhân vật phụ họa, một vị chân nhân lắc đầu. 90 vạn đại hiền tinh bích, dù rằng tinh bích cấp bậc thấp nhất trong đại hiền cũng có giá trị khổng lồ. Cái này thực là giá trên trời rồi. Đổi lại một chút, 90 vạn thánh tôn tinh bích có thể suy nghĩ. Nếu như là cực phẩm thánh tôn tinh bích cũng đắt. Đúng vậy à. Nhiều người là rối rít phụ họa nói, giá tiền này không hợp thói thường. Nếu như mà mộ phần một đại hiền thừa cổ các người bán nói ra 90 vạn đại hiền tinh bích thì chưa có người nào nói các người. Nhưng mà truyền kỳ dược sư giá tiền này là đắt đến hồ đồ rồi. Chư vị, mọi người đều biết địa vị truyền kỳ dược sư một mực đều rất cao, không thua đại hiền. Lấy địa vị truyền kỳ dược sư đáng giá với giá này? Đấu giá sư cũng không giận, một đoàn hỏa khí cười nói, đây chính là chỗ tốt của mộ phách. Nếu như bên trong phòng đấu giá chỉ cần vật phẩm đấu giá định ra giá trị rồi không thể mặc cả, mộ phách ngược lại thì có thể. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đồng dạng đều có thể áp giá. Đó cũng là thời điểm hắn còn sống, một vị dược sư mở miệng. Thời điểm truyền kỳ dược sư còn sống, địa vị so với đại hiền cao hơn thì có thể nói được, nhưng đã chết không nhất định. Với tư cách là dược sư, đồ vật có thể truyền lại cho đời sau chỉ là cổ dược. Đấu giá sư cười nói, giá tiền này vẫn có thể chấp nhận được, nói không chừng trong cổ dược này có cửu biến hồn thảo. Mọi người biết rõ cửu biến hồn thảo chôn sâu trăm vạn năm thật khó lường. Nếu phối hợp với cổ mệnh đan, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đối với đại hiền thế hệ trước chính là uy lực càng lớn. Cửu biến hồn thảo nói thật dễ dàng, coi như truyền kỳ dược sư chỉ sợ cả đời không gặp cửu biến hồn thảo mấy lần. Có thể gặp một hai lần đã là nhiều lắm rồi. Chương 420, đấu giá mộ phần. Một vị vương hầu lắc đầu nói, dược đế lấy cửu biến hồn thảo chôn cùng thì có thể nghe được, truyền kỳ dược sư tuyệt đối không thể, bảo vật vô giá như vậy hắn còn không bằng là truyền cho tử tôn. 90 vạn thánh tôn tình bích nếu các người không chịu bán ra ta muốn có. Một cái chân nhân mở miệng nói, không thể nào, 50 vạn đại hiển tình bích. Đấu giá sư lắc đầu, lúc này một cái cổ thánh trầm ngâm, 50 vạn đại hiền tinh bích là hoàn toàn không thể. Nếu các người thành thật tâm bán ra 50 khối đại hiền tinh bích. Trong khoảng thời gian ngắn, đại nhân vật có tiền vốn ở tràng là cắt giá giảm giá với đấu sư. Trong mấy cái vòng trả ra trả lại, cuối cùng đấu giá sư của thừa của các ấn định 20 vạn đại hiền tinh bích. 600 đại hiền tinh bích nếu các người nguyện ý rời tay ta muốn. Cuối cùng ra giá cao nhất là truyền nhân bằng ngữ hạ của bằng vũ cung. Cái giá này cùng với giá tiền thừa của các muốn thực chênh lệch đến không hợp lẽ thường, thừa của các bất luận thế nào mà nói cũng không muốn. Giá cả người mua đưa ra cùng phòng đấu giá cách biệt quá xa, sau khi phòng đấu giá gọi giá thấp nhất liền không còn nguyện ý hạ giá. Đã như vậy mở mộ, bằng vũ cung truyền âm, truyền nhân bằng ngữ hạ nói, mọi người đồng dạng dạng này là đáng phí thời gian. Thừa của các đã nói, đối với mộ các này nắm chắc, bên trong nhất định có đồ tốt. Không ra nhanh mở mộ, nếu có đồ tốt tất cả mọi người là tranh nhau muốn. Rất nhiều người ở đây là không thể chờ đợi, không ít người là lớn tiếng kêu. Tư Không Thầu Thiên một mực đứng cạnh Lý Thất Xạ, điệu thấp đến để người ta hoàn toàn có thể bỏ qua. Mở lời thấp giọng hỏi Lý Thất Xạ, huynh đài thấy mộ này thế nào? Lý Thất Xạ liếc nhìn hắn không trả lời mà hỏi lại, người cảm thấy mộ này thế nào? Nghe nói người trộm mộ không ít. Hẳn nhắn lược không tệ đi. Vừa đến hiện trường, dù là Tư Không Thâu Thiên điệu thấp đến người ta hoàn toàn không chú ý tới, thực tế mắt hắn là luôn xoay chuyển tít mù không ngừng. Đạo huynh nói đùa, ta là nhặt một chút xác rưởi mà thôi, nào dám đi trộm mộ. Tư Không Thâu Thiên cười khàn thoáng qua, nhưng dưới Lý Thất Dạ nhìn chăm chú cũng không dám ngang ngạnh đành nói, cái mộ này có chút nghèo, chỉ là một vị dược sư truyền kỳ, đặc biệt là dược sư xuất thân từ dược sư thế gia, sẽ không đem quá nhiều đồ vật quý giá chôn cùng, đều lưu lại cho hột nhân hậu nhân. Điểm sáng duy nhất là cổ dược. Cái này sao nói à, cái mộ này có chút không giống bằng kinh nghiệm hành tàu dưới đất của cá nhân ta, mộ này có chút âm. Ta xem địa thế mộ này, táng âm khiêng dương có chút không hợp thói thường. Nếu chỉ là mộ phần của dược sư truyền kỳ không đáng mấy chục vạn đại hiển tinh bích, dù là đại hiển tinh bích cấp thấp nhất. Sao mà này dù là nói, mình luôn nhặt đồ bỏ đi, tận lực tránh nói dình sự tình cho mộ. Trên thực tế giao hòa này ở phương diện kia nào cấp chuyên nghiệp. Lý Thế Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên nở nụ cười không nói tiếp. Tiểu tử này thật có chút thủ đoạn. Đạo huynh có cào kiến gì không? Tư Không Thâu Thiên chưa từ bỏ ý định, Ngụy Nguyên hỏi. Hắn thấy Lý Thế Dạ với Lăng Mộ có cái nhìn, từ khi tới đây vẫn là chú ý toàn bộ sơn cốc. Nhìn lấy thì biết. Lý Thế Dạ nở nụ cười không có trả lời Tư Không Thâu Thiên. Bất quá lòng Lý Thế Dạ vẫn tán thành thủ pháp của Tư Không Thâu Thiên. Một lại táng âm khiêng dương đích thực không bình thường, đồng thời có một cái việc mà Tư Không Thâu Thiên không biết là sự tình thập phần cổ xưa trên thực tế. Chuyện này bản thân Lý Thế Dạ hắn không trải qua. Tại một thời đại kia, chỉ mình tin đồn mà thôi, một mực không ai biết được đồn tin này là thật hay là giả. Tốt đã không có người mua giá càng cao, Lăng Mộ liền ngay tại đây mở ra. Cuối cùng người bán đấu giá của thừa cổ các nói. Sau khi lấy được khẳng định trước mắt bao người, đại nhân vật thừa của các Lý thủ đoạn kinh người mở mái vòm mộ lăng. Lập tức nội bộ mộ lăng hiện trong mắt mọi người, hết thảy bên trong lăng thoáng cái bại lộ trước mặt. Lúc này đại hiền của thừa cổ các rơi vào tay bảo mộ lăng lại. Dám sử định thừa cốt thừa cổ các tiến nhập vào trong mộ lăng, bắt đầu đối với bảo vật tiến mộ hành xem xét. Dù mọi người có thể thông qua bị mái vòm mở của lăng mộ nhìn hết thảy, nhưng mà mộ lăng bị đại nhân vật lấy thần thông bao lại, tất cả mọi người mua phía bên ngoài đều nghe không được. Giám sư thừa cổ các đánh giá xem xét đối với mỗi kiện bảo vật xuyên thông qua mái vòm bị mở, tất cả mọi người xem tới được. Trung ương mộ lăng để một bộ cổ quan toàn thân cổ quan đen nhánh, tựa như âm trầm thần mộc chế thành. Trong mộ quan trừ một trung ương bày ra cổ quan, bốn phía xung quanh rất nhiều bình quán. Thậm chí mộ lăng còn không có cái gì không tiếc giá thuốc. Không biết là bởi vì giá thuốc mục nát hay nguyên nhân giá thuốc đã ngã xuống đất, một ít bình quán bào hạp rơi lả tả trên đất, thậm chí là một ít hộp gỗ đã mục nát. Lúc này giám định sư thừa của các đem vật bồi táng trong mộ lăng tiến hành xem xét. Mặc dù trong mộ lăng rất nhiều bình quán, nhưng mà trình độ giám định sư thừa của các là siêu nhất lưu, cho nên tốc độ giám định cực nhanh. Lúc này tất cả mọi người mua trong cốc đều là ngừng thở, nhìn chăm chăm tất cả vật táng bồi cùng lăng, đồng thời là nhìn chăm chăm giám định sư của thừa của các, hy vọng nhìn ra một ít đầu mối. Thời điểm này liền là ngay thời điểm khảo nghiệm nhãn lực cùng trình độ người mua. Có đôi khi người mua tầm từ thầm vẫn có thể nhặt được tiện nghi. Quả là mộ lăng dược sư, chính như mọi người suy đoán, chôn cùng đều là cổ dược không có bảo khí hay bí kíp. Nhiều người thấy vật bồi táng trong mộ đều là lăng bình thuốc, có người thì lại mua thì tao hỏi. Cũng có một số người mua có thực lực thở dài một hơi nói ra, may mắn không có mua cái tòa mộ lăng này, bằng không sợ rằng là thua thiệt lớn. Đương nhiên người mua vì tìm cổ dược tới thì vui vẻ, hy vọng có thể mua cổ dược mình cần. Nhìn thấy rất nhiều bình quán trong mộ, mọi người suy đoán đây đều là một ít cổ dược. Đối với một ít vị duyệt dược sư truyền kỳ mà nói, vật bồi táng của hắn chắc không quá kém. Hy vọng có một hai kiện tuyệt thế tiên dược. Có ít người động tâm kích động nói ra. Chương 421 đấu giá mộ phần. Rất nhiều dược sư thời điểm chết đi đều có một thói quen đem vài cái linh dược tiên thảo xem như vật bồi táng. Dù là tiểu dược sư trước khi chết đều là kiếm một hai kiện linh dược thảo tốt đến bồi táng. Nếu như không có một hai kiện linh dược đan thảo có thể đem bồi táng, vậy là uổng cả đời dược sư cao quý. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá mộ phần. Tuần tự đấu giá, lấy tuần tự xem xét làm chuẩn, không dùng giá cả cao thấp làm thứ tự. Người bán hào đấu giá đối với tất cả mọi người mua nói. Lúc này, bình thuốc thứ nhất bị dâng tới là vật phẩm đấu giá hoàn toàn xác định giá trị. Người bán đấu giá bình thuốc lập tức Một mùi trái cây ê ẩm bay tới. Mùi trái cây này có chút tanh hôi, bề trong xen lẫn vị bảo đan nhẹ nhẹ. Một tia vị bảo đan lập tức làm tinh thần người ta nhanh nhẹn. Đây là một quả thanh đan quả. Trải qua thừa của các chúng ta xem xét, thanh đan quả này có được 70 vạn năm dược linh. Nó được phòng chứa trong bình thuốc, thời gian vượt qua 100 vạn năm. Mọi người đều biết thanh đan quả 70 vạn dược linh là đủ chân quý. Xem như phong bình cổ dược, giá trị của nó không cần nhiều lời. Một bình thanh đan quả này lấy ra 5.000 cổ thánh tinh bích đấu giá, phải là đại thánh cấp tinh bích. Người bán đấu giá nói với mọi người mua. Tinh bích cùng một cảnh cũng có phần chia cấp bậc. Thế như cổ thánh truyền dụng tinh bích xưng là cổ thánh tinh bích, nhưng mà tinh bích cảnh giới, tinh bích thiên địa tinh khí thuần túy nhất được chia là đại thánh tinh bích. Quả nhiên thanh đan quả, mọi người là chăm chăm nhìn vào bảo quả ở trong bình, cũng là bình thường luyện dược dùng thanh đan quả có chút khác biệt. Thanh đan quả này được phòng tổn quá lâu, chôn dưới lòng đất đất trở thành màu tương. Đây là kỳ diệu khi cổ dược hút địa âm. Ta ra giá 5.000 cổ thánh tinh bích. Lập tức có vương hầu thế hệ trước mở miệng. Ta 6.000. Một trưởng môn nhân khác mở lời. Người mua đoạt nhiều lắm, một cái lão hoàng chủ khác bề bộn báo giá. 1 vạn. Thanh đan quả này là một trong những phụ dược luyện thọ dược trọng yếu. 70 vạn năm dược linh, đây là có thể luyện ra chân dược. Thọ dược cấp bậc này chính là vương hầu chân nhân yêu nhất. Đặc biệt là vương hầu chân nhân tuổi cao, cho nên loại thọ dược này trong vương hầu chân nhân thế hệ trước là đặc biệt quý hiếm. Về phần thanh đan quả này là cổ dược cũng không cần nói. Với vương hầu chân nhân thế hệ trước có thực lực bối cảnh, cấp bậc thọ dược bình thường chỉ sợ họ là dùng không ít. Nói không chừng họ là không phải lần thứ nhất kéo dài tuổi thọ. Đối với những vương hầu chân nhân thế hệ trước này mà nói, dù là thọ dược cấp chân dược, đối với họ đã sinh ra tính kháng. Tới thời điểm đó coi như là phục dụng rất nhiều thọ dược cũng không thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ. Cho nên vương hầu chân nhân thế hệ trước đến cấp độ này không thể phục dụng thọ dược, kể từ đó cổ dược liền thành truy cầu bọn hắn. Lấy cổ dược làm dược tài, luyện thành thọ dược, bởi vì trước đó bọn họ không có dùng qua thọ dược, tính kháng dược cực cấp, đối với họ tác dụng rất lớn. Kể từ đó cái thanh đan quả bị chôn 100.000 vạn năm liền trở thành bán chạy. Cuối cùng một cái bình thanh đan quả này bị chụp tới giá trên trời, lấy 8 vạn cổ thánh tinh bích thành rào, xa xa hơn cái giá khởi điểm 5.000 tinh bích. Hơn nữa ra tay đoạt đều là vương hầu chân nhân thế hệ trước, những người này tu sĩ là thọ nguyên không nhiều, đương nhiên cam tâm tình nguyện nện tiền mua đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai này là trầm chu mộc. Kiện thứ hai bị nâng đi lên làm cái khối bảo mộc. Gỗ này chứa trong một cái vò. Thời điểm vò bị mở, một cái trận mộc hương lập tức để người ta vì đó say mê, để người ta vì đó mà sợ hãi thán phục. Giá trị trầm chu mộc không cần nhiều lời. Người bán đấu giá nói ra, từng các cường giả đều có thời điểm mệnh ách. Nếu có một khối trầm chu mộc đang trên thân thể, thời điểm mệnh ách tới, tin tưởng trần mệnh các người không có vĩnh viễn chậm luân. Khối trầm chu mộc này mai táng 100.000 vạn năm, ngừng tích mộc hương, trải qua 100.000 năm lắng động, càng thêm thuần hậu. Một khối này lấy giá là 10 vạn chân nhân tinh bích bắt đầu. Nghe được là trầm chu mộc, không ít người là vì đó xôn xao, đặc biệt tu sĩ thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao càng vì đó mà tim đập thình thịch. Từng cái tu sĩ muốn đăng lầm tuyệt đỉnh kiểu gì cũng gặp hai đạo đạo khảm chí mạng. Nếu như là không có cách nào nhảy ra hai đạo đạo khảm chí mạng này, như vậy thì là người tử đạo tiêu, hồi phi yên diệt. Hai cái đạo khảm này theo thứ tự là mệnh ách và thọ suy. Ở bên trong tu sĩ có một câu nói như vậy: mệnh ách như tâm ma, thọ suy như thiên khô. Mệnh ách, cái này là kiếp nạn của chân mệnh. Bất luận là tu sĩ nào, lúc huyền mệnh cảnh giới đạt viêm mãn, cũng tức là thời điểm vương hầu đỉnh phong, ở cảnh giới này nhất định đối mặt mệnh ách. Nếu như cảnh giới không có cách nào đột phá kiếp nạn trần mệnh của mình, như vậy chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Đối với bất luận tu sĩ mà nói, mệnh ách là một đại kiếp nạn, rất khó bài trừ. Thời điểm độ kiếp nạn mệnh ách, một khi thất bại cả đời tu hành liền như nước chảy về đông. Cho nên thời điểm trầm chữ mộc này vừa ra trở nên vô cùng quý hiếm, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi có thiên phú mà nói, bọn hắn đột phá vương hầu thành tựu chân nhân là chuyện sớm hay muộn. Đối với vương hầu thế hệ trước, y nguyên có thể trở thành chân nhân cũng không nguyện ý bỏ qua một cái khối trầm chu mộc dạng này. 15 vạn chân nhân tinh bích. Báo giá đầu tiên là Từ Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc, hắn mới mở miệng tăng vọt 5 vạn, một bộ nhất định phải có. 16 vạn, dù đó cường giả bình thường kiêng kỵ Từ Mã Long Vân nhưng không phải là ý nhé, không người dám cùng hắn đoạt. 17. Đoạt trầm chu mộc vẫn là tu sĩ thực lực vương hầu làm chủ, dù sao bọn hắn muốn trở thành chân nhân cuối cùng nhất định phải đối mặt kiếp nạn. 370 vạn chân nhân tinh bích. Cuối cùng là khối trầm chu mộc bị một cái bão tố tăng giá lên trời, hơn nữa báo giá này chính là Từ Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiền Thánh Quốc. Báo hơn 300 vạn cái này để nhiều người mua mà vì đó rút lui, giá tiền này cao tới bất hợp lý, dù là người mua có thực lực, gặp Từ Mã Long Vân một bộ nhất định phải có cũng không nguyện ý cùng hắn tranh cãi. Dù sao, cùng Nộ Tiền Thánh Quốc kết thủ, đây là tiến hành không có sáng suốt. Chương 422, tranh đoạt Hủ Minh Đậu. Kiện thứ ba nằm cái vò bảo tham thạch nhà thủy, lấy 32 vạn dục thần tinh bích bắt đầu. Vật bồi táng giá trị thứ ba là xa xa thấp hơn hai cái trước. Kiện thứ tư là một cái bình lộ tiên thiền xác lấy 9.000 vương hầu tinh bích bắt đầu. Từng kiện từng biện kiện bồi táng nhất xa, trải qua giám định sư thừa cổ các xem xét, liền lập tức lấy ra đấu giá. Theo từng kiện bồi táng được nhất xa, tuyệt đại đa số vật bồi táng đều là cùng với linh dược đàn thảo có quan hệ. Không hề nghi ngờ, cái mộ chủ này đích thực là một cái vị dược sư truyền kỳ. Chỉ có dược sư mới có phòng tồn nhiều cổ dược như vậy xem như vật bồi táng. Gặp đa số vật bồi táng đều là cùng cổ dược có quan hệ, khiến Trì Tiểu Đao cùng Trì Tiểu Điệp không khỏi vì đó mừng rỡ. Nó không chừng vật bồi táng thực sự có Hủ Minh Đậu mà bọn hắn cần. Kiện thứ 45 chính là một cái bình Hủ Minh Đậu. Dưới Trì Tiểu Đao cùng Trì Tiểu Điệp mong ngóng cuối cùng vật bồi táng trong mộ có một bình Hủ Minh Đậu bị giám định ra. Theo người bán đấu giá mở bình thuốc, một cái cỗ hủ vị bay tới. Sau khi mở ra bình thuốc, bên trong quả nhiên là một bình tràn đầy Hủ Minh Đậu. Mỗi một hạt Hủ Minh Đậu như hạt đậu nành, mỗi một viên Hủ Minh Đậu đã hiện lên màu tương. Thời điểm bình thuốc mở ra, Lý Thế Dạ không khỏi hít mũi ngửi ngửi mùi của Hủ Minh Đậu tinh tế thưởng thức một phen. Vừa thấy được một bình Hủ Minh Đậu, chỉ ra tỷ lệ kích đậu, đây là thứ bọn hắn cần. Dù giá cả so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn, nhưng vẫn có thể mua. Một bình Hủ Minh Đậu này lấy 4.000 vương hầu tinh bích bắt đầu. Người đấu giá lên tiếng: "Ta ra." Người bán đấu giá dứt lời, Trì Tiểu Điệp liền không nhẫn lại lập tức báo giá. Nhưng làng lời chưa có ra bị Lý Thất Dạ đánh gãy, thoáng cái đem nàng kéo qua. Trì Tiểu Điệp bị Lý Thất Dạ kéo tới lập tức trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, bỏ tay Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì vậy? Chúng ta cần Hủ Minh Đậu." Một màn này bị Tư Mã Long Vân một mực lưu ý, Trì Tiểu Điệp thấy. Hắn nhìn Lý Thế Dạ mắt lóe hàn quang, lại ôn nhu nói với Trì Tiểu Điệp: "Thế muội muội muốn Hủ Minh Đậu sao? Ta bị ngươi lấy tới thế nào?" Trì Tiểu Điệp nhìn Tư Mã Long Vân nói: "Chính ta tự mua tới." Nói xong nàng muốn ra giá lại bị Lý Thế Dạ ngăn hắn lắc đầu. Một màn như này làm Tư Mã Long Vân nội tâm bốc hỏa. Hắn là không biết Lý Thế Dạ cùng Trì Tiểu Điệp quan hệ thế nào, nhưng Nộ Tiền Thánh Quốc bọn hắn đã cầu hồn sư hống môn. Ta ra 5.000, lúc này có người ra giá. Ta ra 1 vạn. Từ Mã Long Vân lập tức báo giá, nói với Trì Tiểu Điệp: "Chỉ cần muội cần ta nhất định giúp người cầm xuống." Nói xong hắn là cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thấy thần thái Từ Mã Long Vân, Lý Thất Dạ lập tức cười khoan thai báo giá nói: "Ta ra 2 vạn. Lý Thất Dạ dạng thần thái này rơi vào mắt Từ Mã Long Vân lập tức thành khiêu khích, mắt hắn mãnh liệt một vô xanh tiểu bối dám khiêu khích hắn. "Người làm gì?" Trì Tiểu Điệp lập tức hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ, dù nói Hủ Minh Đậu bọn hắn nào nguyện nhất định phải có, nhưng kêu giá cần có kỹ xảo. Giống Lý Thất Dạ dạng này, đơn giản là điên cuồng nâng giá của Hủ Minh Đậu, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp, sau đó khoan thai cười nói: "Chỉ cần ngươi thích, ta là chụp đến cho ngươi, tiền không phải vấn đề, chỉ cần ngươi thích là được." Nói xong là lộ ra giọng tiếu dung ám muội buồn nôn. Trì Tiểu Điệp gặp Lý Thất Dạ như vậy lập tức toàn thân nổi da gà, trừng mắt nói: Nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đột nhiên phát thần kinh gì nói lời như vậy. Ta ra 3 vạn. Thấy một màn như vậy, Từ Bán Long Vân giận dữ lập tức. Vô danh tiểu bối này cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân chán sống. Lý Thất Dạ vậy mí thoáng cái khoan thai nói, ta ra 4 vạn. Chỉ tiểu điệp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không khỏi lạnh lùng. Người điên rồi sao? Hồ Minh Đậu bọn hắn cực kỳ cần, nhưng mà tinh bích bọn hắn kiếm đâu có dễ. Toàn bộ nhờ Chỉ tiểu đao tập hợp, nên nào giống Lý Thất Dạ báo giá dạng này. Không có việc gì, ta cái gì đều thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Lý Thất Dạ khoan thai nói, người không biết chuyện còn tưởng hắn là đang lấy lòng Chỉ tiểu điệp. Một màn này trong mắt người khác là lộ ra đặc biệt chói mắt. Lý Thất Dạ thoạt nhìn muốn lấy lòng mỹ nhân không tiếc vùng tiền như rác, mà Chỉ tiểu điệp tựa hồ là đau lòng tiền tài của ái lang, một bộ không hy vọng người trong lòng mình tốn hao quá nhiều, sao bọn hắn nhìn rất ân ái. Đặc biệt là Tư Mã Long Vân thấy một màn như vậy lập tức mặt tối sầm, sát ý đằng đằng. Nộ Tiên Thánh Quốc là hướng Sư Hống Quốc cầu hôn, việc này 8/10 có thể thành sự thật. Hiện tại toát ra một vô danh tiểu bối cùng hắn đoạt nữ nhân, đây là chán sống. Ta ra 5 vạn. Từ Mã Long Vân nhìn Lý Thất Dạ ngạo nghễ nói, Lộ Tiên Thánh Quốc tạc cái gì không thiếu, lại càng không thể thiếu tinh bích. Đây đã là hướng Lý Thất Dạ phát ra khiêu chiến. Ta ra 10 vạn. Lý Thất Dạ mí mắt không có vẩy, thoáng qua tự nhiên báo giá. Ngươi! Chỉ tiểu điệp bị Lý Thất Dạ làm giận điên, đem giá Hổ Minh Đậu nhấc cao như vậy, bọn hắn còn cần mua sao? Quả thật điên rồi. Huệ Vân Chỉ tiêu đao một câu không nói, càng nhìn hắn thấy là vui, thấy duyên thành, lòng lại là có ý tác hợp tỉ tỉ đối với Lý Thất Dạ. Mà Tư Không Thâu Thiên trốn một bên xem náo nhiệt, hắn là biết trọ hay muốn nên sản, đúng là điên cuồng. Vốn là còn không ít người muốn ra giá chụp Hổ Minh Đậu, nhưng nhìn cái tư thế Lý Thất Dạ cùng Tư Mã Long Vân bọn hắn là nhào nhào coi như thôi. Cái này rõ ràng là muốn đấu vũ, những người khác là dính vào thua thiệt lớn. Niên thiếu khí thịnh, tuổi nhỏ tiền nhiều, liền là tốt. Có tù sĩ thế hệ trước không khỏi cảm khái, đồng thời mọi người là kỳ quái Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối này từ đâu tới, dám cùng Tư Mã Long Vân xuất thần Nội Tiền Thánh Quốc đấu vũ. 10 vạn lần thứ nhất, còn có ai ra giá không? Người bán đấu giá đương nhiên hưng phấn, giá tiền này vượt xa khỏi dự liệu quán, lập tức lớn tiếng hét lên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.